Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, cắt miếng Edogawa Conan. Mizumasuki từ nhà thuốc đi ra, trong tay xách một túi thuốc. Mặc kệ ở Trung Quốc vẫn là ở Nhật Bản, đi bệnh viện chính là phiền phức. Mặc kệ là bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh, thuốc khẳng định thiếu không được. Nhìn này một túi lớn. Hạ bôi thuốc mở, thuốc hạ sốt, kháng sinh tố lại còn có trừ sẹo. Còn có một bình là Mizumasuki chính mình thuốc giảm đau, dù sao cũng là một cái chán ghét trinh. Thám, Mizumasuki đương nhiên còn không hảo tâm như vậy dẫn hắn đến xem thương, sở dĩ dẫn hắn đến bệnh viện là bởi vì Mizumasuki bạn tốt Akira Naomura ở đây. Từ khách quan tới nói, Akira Naomura so với Mizumasuki có tiền đồ hơn nhiều. Hắn là cái gì chữa bệnh sinh vật công trình học tiến sĩ. Ở trên quốc tế cũng có nhất định danh dự, mang theo một túi thuốc. Mizumasuki đi vào phòng làm việc của hắn. Takahito à, hôm nay làm sao đến nơi này? Ồ, Suki sao cun ngươi bị thương? Chưa kịp hắn chào hỏi, Akira Naomura cũng đã nhìn thấy Mizumasuki cùng trong tay hắn thuốc. Ta không bị thương, chỉ là dẫn theo cái người bệnh lại đây có điều vô sự không lên điện tam bảo. Ta nhưng là có chính sự tìm ngươi hỗ trợ, làm sao? Hiếm thấy nhìn thấy ngươi như thế nghiêm túc, ta mang đến hài tử kia. Muốn mời ngươi xét nghiệm một hồi hắn tế bào hàng mẫu, việc nhỏ một việc. Hàng mẫu là ngươi nắm tới vẫn là chính ta lấy, không thể cho hắn biết. Vì lẽ đó đến phiền phức ngươi một chuyến, dễ làm. Đây là hắn thuốc chứ? Giao cho ta đi, cẩn thận một chút. Đứa bé kia so với đại nhân đều thông minh. Mizumasuki lấy ra rừng thương mảnh, đem còn lại thuốc giao cho hắn. Liền may mắn nhìn thấy như sau tình cảnh: Akira Naomura đem thuốc hạ sốt mở ra, đem đổ ra một hạt màu trắng thuốc viên ở một loại nào đó không biết vô sắc chất lỏng bên trong chấm một hồi, sau đó đem hong khô sau hầu như không có thay đổi gì thuốc viên trả về, lấy thêm ra một loại màu nâu đen thuốc viên ở chất lỏng màu xanh lục bên trong chấm một hồi. Hong khô sau trả về kháng sinh tố là màu vàng nhạt thuốc trích. Hắn rút ra một nhánh ném ở một bên, lấy ra một loại có một chút vẩn đục màu nhũ bạch thuốc trích. Dùng ăn sắc tố điều thành tiếp cận màu sắc thả vào ở hạ bôi thuốc mở bên trong lẫn vào một loại cùng nó ở vẻ ngoài giống như đúc thuốc, cuối cùng đem hết thảy đóng gói gần như hoàn mỹ phục hồi như cũ. Mang tới khẩu trang treo cái ngực bài, liền giả mạo canh gác bác sĩ cầm thuốc tiến vào Conan phòng bệnh. Ngay ở trước mặt Conan đem thuốc mở ra, như vậy Conan liền chú ý không tới dược phẩm đã bị mở ra qua một lần, lấy ra một lần ăn thuốc. Hắn phi thường xảo diệu đem ra công qua thuốc đều lấy ra. Cái này thuốc ăn xong có chút mệt mỏi, ngủ có lợi cho vết thương khép lại. Hắn còn đường hoàng nói như vậy Conan mới vừa ăn xong liền ngủ, bởi vì hắn ở trong đó một loại thuốc bên trong giảm cường hiệu thuốc ngủ mê dược cùng thuốc ngủ khác nhau ở chỗ bị mê dược mê ngất người sau khi tỉnh lại đầu rất đau, hãy cùng say rượu như thế, mà thuốc ngủ xúc tiến giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại tinh thần thoải mái, Mizumasuki đã nói cho hắn cẩn thận rồi. Vì lẽ đó hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tuyển dụng chính là thuốc ngủ xác nhận Conan ngủ sau khi chết. Akira Naomura bắt chuyện Mizumasuki lại đây làm trợ thủ. Hai người đem Conan bới sạch sành xanh. Akira Naomura ở Conan trên lưng cắt cái dài 2 cm. 1 cm sâu vết đao, lại đang tương đồng vị trí lại cắt một lần, đạt được một cái độ dài 2 cm, độ rộng 1 cm, độ dày 1 mm, không tới bộ phận cơ thịt tung thiết lát cắt hàng mẫu, đem một cái đặc chế kim tiêm cắm vào cột sống, lấy ra một chút nghi như cốt tủy vật chất, ngạch sẽ không có cái gì di chứng về sau sao? Mizumasuki không nhịn được hỏi. Thật giống cột sống xảy ra vấn đề gì liền bại liệt, có thể sẽ cường độ thấp bán thân bất toại. Nằm trên giường 2 ngày liền hoàn toàn không sao rồi, Akira Naomura nhàn nhạt nói ngoài miệng nói. Động tác trên tay có thể không ngừng lại. Hắn đem một cái mang thanh sắt mỏng nhuyễn quản xuyên đến Conan vết thương bên trong. Ở bên ngoài thao tác thanh sắt cho tới một khối nhỏ nội tạng tổ chức. Thật giống là Kan Mizumasuki có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quá máu tanh, Conan ngủ đến quá chết. Để hắn có một loại ngược thi nhìn thẳng cảm làm xong tất cả những thứ này. Akira Naomura dùng hạ bôi thuốc mở cùng trừ sẹo đem hết thảy vết thương đều thoa một lần. Đem trước gia công qua khối này thuốc mỡ đồ ở vết cắt vị trí. Phỏng chừng đựng lượng lớn thuốc mê. Lần này hắn cắt ra đến vết thương cùng trước liền tồn tại vết thương liền giống như đúc. Đều là một mảnh ô thình thịch thuốc mỡ lấy mẫu hoàn thành. Akira Naomura về phòng làm việc của hắn kiêm phòng thí nghiệm. Mizumasuki lưu lại bồi hộ bệnh nhân. Chờ hắn người nhà tới đón hắn nếu như bệnh viện này phát sinh vụ án. Xin cho phép ta đưa ngươi liệt vào kẻ tình nghi một trong Akira Naomura về trước khi đi. Mizumasuki nói đùa hắn nói, chịu không nổi vinh hạnh, cái tên này chỉ cho là ở khen hắn PS cảm tạ. A bỉ tự ý chí phiếu đề cử PSS tính cả chương này gần như thì có 10.000 chữ PSSS ta tính toán số. Lượng từ không tính PS bên trong tự chương 8, Mori Kogoro chuyển biến PS thư hữu kiến nghị ta không? Muốn dùng ngôi thứ nhất, vì lẽ đó từ tấu chương lên cải dùng ngôi thứ ba không có để Mizumasuki chờ quá lâu. Mori ran liền đến vốn là nàng là định đem Conan tiếp đi. Có điều nhìn Conan ở bệnh ngủ trên giường chính hương, còn có trên người lít nha lít nhít vết thương. Bệnh viện cùng Akira Naomura cố ý tăng thêm hiệu quả. Lâm thời liền đổi thành bồi hộ kỳ thực nàng là có một chút tự trách. Mizumasuki cho rằng Conan bị thương hoàn toàn là Mori Kogoro thất trách. Nàng nhưng cảm giác mình cái này tỉ tỉ cũng có không có làm chỗ tốt. Cho nên nói nàng là thật sự thiện lương angle A. Đều là quá nghiêm khắc chính mình. Đem sai lầm hướng về trên người mình ôm đồm Mizumasuki thấy Mori ran đến rồi. Liền mau mau về nhà. Hiện tại chính một mặt bi thương nghiên cứu còn lại tiền làm sao sống qua tháng này đường phân cách. Mori Kogoro ở sự vụ sở bên trong, xem bia trong tay, trong miệng nhắc tới, lại phóng túng cuối cùng này một hồi. Vì bọn nhỏ cũng nên nghiêm túc lên, uống một hơi cạn sạch liền nằm nhoài trên bàn. Phát sinh ô ô âm thanh, không biết là đang khóc vẫn là đang cười. Thật giống uống say bình thường thật khó mà tin nổi. Mỗi lần đều có thể uống cạn 20 mấy bình bia Mori Kogoro một chén cũng. Nói ra ai tin a? Máy điện thoại vang lên, nhưng không có ai tiếp nghe. Nơi này chỉ có một con quỷ say, thật đúng. Nhất định lại chạy tới chỗ nào đi uống rượu, trong bệnh viện Ran cầm điện thoại phiền muộn lầm bầm. Lầu bầu sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Mori Kogoro đi tới bệnh viện tiếp nhận Ran. Thái độ khác thường chịu khó để Ran lấy vì là mình đang nằm mơ về nhà trước. Ran cố ý ở trong bệnh viện quay một vòng. Kỳ quái, không thấy cái gì mỹ lệ cô y tá a. Làm Conan tỉnh lại thời điểm, phát hiện Mori Kogoro đang ngồi ở giường một bên trên cái băng. Tựa ở trên tường chợp mắt trên bàn có một chén nước ấm. Còn có tước xong lớp vỏ. Cắt thành khối quả táo Conan quả thật có chút khác. Liền đưa tay ra nắm thủy. Không nghĩ tới khỏe mạnh tay không nghe sai khiến. Đột nhiên mềm nhũn xuống, tàn nhẫn mà nện ở trên bàn bị cạch đau quá. Âm thanh đánh thức Mori Kogoro. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Conan nửa người dò ra giường. Mềm oạt ngã vào bên giường vội vã đứng lên đến. Đem Conan nâng dậy đến tựa ở đầu giường. Dùng tay cầm cái chén cho hắn ăn uống nước. Bác sĩ nói cột sống của ngươi bị thương. 2 ngày nay sẽ hành động bất tiện. Ở trên giường an ổn nằm đi, Ran Ran tỉ tỉ đây. Nàng ngày hôm qua theo ngươi một đêm. Sáng sớm về nhà ngủ đi tới. Ban ngày còn muốn đến trường đây, ồ, vào lúc này Conan vừa liếc nhìn đầu giường quả táo. Oxy hóa trình độ không cao lắm. Hiển nhiên là mới vừa thiết. Ran trở lại, lẽ nào là Mori đại thúc? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Mori Kogoro bất thình lình hỏi một câu, Kua Conan. Ta tên Edogawa Conan, Conan sợ hết hồn tốt huyền nói lộ hết, Conan Ran nói Agasa Hiroshi. Vọng ngươi ở tại nhà ta. Nói là cha mẹ ngươi có việc tạm thời không thể chăm sóc ngươi. Ngạch, a, một đầu óc hỗn loạn Conan biểu hiện cùng ngu ngốc nhi đồng như nhìn trên giường bệnh hành động có. Cản trở, đầu óc cũng không tốt lắm khiến Conan. Mori Kogoro lại nghĩ tới Mizuma Suki. Càng thêm hổ thẹn PS càng đến chậm chút. Ngồi thứ ba viết không quen PSS cảm tạ 108 phẩm hồng mông thanh liên. Mơ mộng Lam Vũ kiến nghị ta sử dụng ngôi thứ ba PSSS nói cảm tạ vị trí cầu. Khấu người già, hai ba ra em, ai, con lười làm sao âm đọc. Một thân 1111, thư, hữu phiếu đề cử hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.